chú đừng qua đây, chương 140, đứa bé không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Dực thực sự không đành lòng nhìn cô như vậy, trái tim của anh ta đã bị xé thành từng mảnh khi thấy cô trong dáng vẻ đau lòng nãy châu. Dù không nỡ nhưng anh ta vẫn phải nhắc lại cho cô nhớ, bàn tay to lớn chậm chậm nắm lấy tay cô, gian nan cất lời. Mạt Mạt, em quên rồi sao? Đứa bé, không còn nữa. Một câu đứa bé không còn nữa của Ngôn Dực đúng là đã thức tỉnh Lãnh Di Mạt. Cô cười khẩy một tiếng, nước mắt đang cố chôn xuống cứ thế mà tuôn trào, cuối cùng là rút tay ra khỏi tay của người đàn ông. Chậm chậm đặt lên vùng bụng dưới phẳng lì, nơi này, đã không còn gì nữa rồi. Cô nhớ rồi, sao cô có thể quên được chứ? Con của cô mất rồi. Chỉ mới hôm qua con đã rời xa cô rồi. Chính tên ác ma kia đã giết con của cô, nghĩ tới cảnh con đau đớn bị tách thành từng mảnh khỏi cơ thể mình, trái tim cô không thể đập nổi nữa, cô chỉ muốn chính tay xé xác Tả Vân giống như vậy. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, ngay cả tiếng khóc của Lãnh Di Mạt cũng không có. Như vậy nên Ngôn Dực càng lo lắng hơn, không dám rời mắt khỏi nữ nhân trên giường một giây phút nào. Mạt Mạt, em không sao chứ? Lãnh Di Mạt yên tĩnh đến mức dường như chẳng còn hơi thở, cứ tĩnh lặng như thế để mặc cho nước mắt rửa hết khuôn mặt nhợt nhạt. Rất lâu cô mới chịu mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác lo lắng. Tôi phải về thủ phủ, đưa tôi về thủ phủ. Không ngờ chuyện tiếp theo cô muốn lại là về nơi đầy đau thương đó, Ngôn Dực thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là tại sao sau tất cả những gì mà Tả Vân đã gây ra thì cô vẫn muốn trở về nơi đó. Trở về bên cạnh hắn, Mạt Mạt, em còn muốn về đó làm gì nữa? Lãnh Di Mạt hất tay anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta, lặp lại và nói rõ hơn. Tôi phải về tìm Tả Vân, tôi phải giết ông ta. Tôi phải giết ông ta để trả thù cho con của tôi. Đưa tôi về đó, tôi phải tự tay giết chết ông ta. Từng câu cô nói ra đều mang theo cả một hàng nước mắt dài rơi xuống đầy hai bên mặt. Thù mới chồng nợ cũ, cô nhất định phải bắt Tả Vân trả hết. Cho dù có phải chết thì cô cũng phải giết được hắn. Tả Vân, đời này cô yêu hắn bao nhiêu thì cũng hận hắn bấy nhiêu, tình yêu của cô đối với hắn không thể thắng nổi nỗi hận trong tim cô không thể không giết hắn. Hắn đã sớm giết cô rồi, chỉ có giết hắn thì cô mới sống tiếp được. Mạt Mạt, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trong mấy ngày này, em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu em muốn trả thù anh ta, tôi sẽ trả thù thay em. Lãnh Di Mạt lại lần nữa đẩy anh ta ra, kiên quyết đến cùng ý muốn của mình. Không, tôi phải tự tay giết ông ta. Nếu anh còn muốn ngăn cản tôi thì e là tôi cũng không khách khí với anh nữa. Nhìn cô tức giận với đôi mắt đầy oán hận nhưng lại quật cường vô cùng, trong lòng của Ngôn Dực dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả. Anh ta chậm rãi thu tay về, miễn cưỡng đồng ý với cô. Được, nếu em đã kiên quyết như vậy thì tôi đồng ý với em. Nhưng tôi có điều kiện, em phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, em ở đây 3 ngày và suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Hoặc là tiếp tục quay về đó để trả thù, hoặc là cùng tôi rời khỏi Thượng Hải. Nếu sau 3 ngày mà em vẫn kiên quyết như vậy thì tôi sẽ đưa em về đó. Anh ta nói xong, không thấy Lãnh Di Mạt có dấu hiệu trả lời lại thì cũng đứng lên, không quên dặn người hầu và bác sĩ chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe của cô. Tôi ra ngoài có chút việc, em còn chưa khỏe đâu, nên nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong việc tôi lại đến thăm em. Đây là biệt thự riêng của Ngôn Dực, ngay cả Ngôn Tô cũng không biết hay tìm được, tất cả các loại thiết bị dò tìm tín hiệu từ bên ngoài đều không thể dò ra vị trí chỗ này, cũng vì vậy mà đến tận bây giờ Tả Vân vẫn không tìm ra được Lãnh Di Mạt. Nhưng anh ta cũng rõ một điều là với năng lực của Tả Vân, lại trong lúc hắn nóng lòng tìm cô như vậy thì những thiết bị tiên tiến nhất ở đây cũng không thể làm khó được hắn bao lâu, rất sớm thôi Tả Vân cũng sẽ tìm đến tận cửa thôi. Trước lúc đó thì anh ta phải thuyết phục được Lãnh Di Mạt đồng ý đi cùng hắn ra nước ngoài. Đã tìm suốt 3 ngày rồi nhưng Tả Vân vẫn chưa tìm thấy được một chút tin tức nào về Lãnh Di Mạt. Mấy ngày này hắn chỉ dồn hết tâm trí vào việc tìm Lãnh Di Mạt mà không thèm ngó ngàng gì đến những việc khác. Nếu không phải lái xe một cách vô hướng đi khắp nơi để tìm người thì cũng là ngồi hàng tiếng đồng hồ trong phòng nghiên cứu thiết bị theo định vị Lãnh Di Mạt mang theo để dò tìm vị trí của cô. Đến cả thời gian ăn uống hay nghỉ ngơi cũng không còn, trông hắn càng lúc càng tiểu tụy và thiếu sức sống. Từ lúc không còn Lãnh Di Mạt bên cạnh, hắn giống như một cỗ máy biết đi thôi vậy, giống như bị đoạt mất cả trái tim mà không cảm nhận được gì nữa. Lão đại, ngài đã tìm như vậy suốt 3 ngày 3 đêm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể trụ nổi mất. Hầu tử đi vào trong phòng nghiên cứu thiết bị, vẫn như những lần trước khuyên hắn dừng lại để nghỉ ngơi. Và chắc chắn là kết quả cũng chẳng có gì khác so với những lần trước. Tả Bân không ngẩng đầu lên một lần mà chỉ tập trung vào việc đang làm. 10 ngón tay thon dài múa không ngừng trên bàn phím với tốc độ còn nhanh hơn cả gió, mắt chuyển liên tục nhìn qua mấy chiếc màn hình trước mặt, tốc độ nhạy bén vẫn không giảm đi chút nào. Lâu lâu mới lên tiếng ra lệnh đuổi người đang làm phiền ra. Tôi làm việc mà cậu cũng muốn quản, hắn đã như vậy suốt 3 ngày 3 đêm rồi, hầu tử cũng vào khuyên ngăn rồi lại bị đuổi ra mấy lần như một. 3 ngày 3 đêm, từ trên xuống dưới xích bang đều đã lật tung cả thành phố này nhưng vẫn không tìm thấy một dấu vết nào của Lãnh Di Mạt, cô giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Vừa nhận được thông báo của người hầu nói là Lãnh Di Mạt muốn gặp mình thì Ngôn Dực lập tức chạy tới chỗ của cô. Lúc anh ta tới thì thấy Lãnh Di Mạt ngồi một mình trên ghế đá dưới gốc lớn. Bước chân của anh ta khựng lại, muốn đứng nhìn cô lâu hơn một chút nữa, cảm giác bình lặng này khiến con người ta tham lam nhiều hơn. Mấy ngày vừa qua, Lãnh Di Mạt chỉ nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, cũng không mở miệng nói chuyện một câu nào, từ sáng đến tối cô cứ ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, tay luôn đặt trên bụng và miệng thì lẩm bẩm gọi con. Ngôn Dực dự định sẽ tìm cho cô một bác sĩ tâm lý, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa. Anh ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, cầm theo một chiếc chăn mỏng đi tới gần cô, đứng từ phía sau đã choàng lên vai của cô. Bên ngoài gió lớn, đừng để bị cảm. Vì người đã xuất hiện, Lãnh Di Mạt mới nhanh chóng xốc lại tinh thần. Hôm nay tâm trạng của cô đã ổn định hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không còn kém như mấy ngày trước nữa. Cô đưa tay lên giữ hai bên góc chăn, tự điều chỉnh lại cho phù hợp, nhìn theo người đàn ông ngồi xuống bên cạnh. Cảm ơn anh, Ngôn Dực nhìn cô với ánh mắt đầy bao dung và trìu mến, nhẹ giọng hỏi. Sao rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải đã suy nghĩ thông suốt rồi không? Mấy ngày qua em làm tôi lo lắm đấy, tôi còn tưởng em sẽ không bao giờ chịu nói chuyện với tôi nữa. Lãnh Di Mạt nâng nhẹ môi cười yếu ớt, lời nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Ngôn thiếu chủ, từ lúc anh đưa tôi về đây, tôi đã định hỏi anh, chuyện tôi mang thai, có phải anh đã biết từ trước rồi không? Cho nên anh mới muốn đưa tôi rời khỏi Thượng Hải. Không nghĩ cô lại hỏi chuyện này, Ngôn Dực trầm ngâm vài giây, sau đó cũng gật đầu, nói thật với cô. Đúng là không có chuyện gì có thể giấu được em mà. Lãnh Di Mạt cười cười, không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn người đàn ông bên cạnh. Ngôn Dực không thấy cô định hỏi nữa nên cũng liền quay lại chủ đề mà anh ta vừa nhắc đến. Vậy bây giờ em đã có quyết định rồi đúng chứ? Cho nên em mới muốn gặp tôi như vậy. Tả Bân dính chặt trước mấy chiếc màn hình suốt cả một đêm đến sáng, hình như đã có thu hoạch gì đó rồi. Hắn nhìn thấy một điểm màu đỏ nhấp nháy trên màn hình thì bất giác bật cười như tên ngốc, vội vội vàng vàng đứng lên, không quên cầm theo áo khoác. Hắn vừa đẩy cửa đi ra thì hầu tử và mấy tên thuộc hạ đứng bên ngoài đồng loạt cúi đầu chào. Lão đại, ngài như vậy, đã tìm được chỗ của tiểu thư rồi sao? Tả Bân vừa gật đầu vừa đi dọc hành lang đến cửa thang máy. Mau chuẩn bị xe, tôi đến đón cô ấy về nhà. Cách chương.